Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Giang Thiên Ca xong, nói rằng cô có thể xuất viện, nghe viện chiều không yên tâm, muốn để cô ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày. Nhưng Giang Thiên Ca kiên quyết muốn xuất viện, đây là bệnh viện, chứ có phải khách sạn đâu mà ở, không sao nữa thì về. Hai cha con đang chiến tranh lạnh, suýt chút nữa lại cãi nhau vì chuyện này. Cuối cùng, Giang Viện Triều đành phải thỏa hiệp. Giang Viện Triều không cho Giang Thiên Ca về trường, mà đưa cô về khu Tây Đơn. Giang Thiên Ca cũng không ý kiến gì. Giang Viện Triều còn gọi cả Cao Kim Lan đến. Bà cháu lo lắng cho cháu, nên bảo bác đến đây, nấu nhiều món ngon cho cháu bồi bổ. Cao Kim Lan cười nói, nụ cười rạng rỡ. Hôm đó, nhìn thấy Giang Viện Triều đưa Giang Thiên Ca về, bà thực sự rất ngạc nhiên. Không ngờ cô bé hôm đó đã giúp bà bắt kẻ trộm, còn tốt bụng chỉ đường cho bà, lại chính là con gái ruột của nhà họ Giang. Sau đó, trong lòng bà tràn ngập niềm vui, vui cho Giang Thiên Ca, cũng vui cho chính mình. Cô bé Giang Thiên Ca này, nghĩa hiệp, tốt bụng, là một cô gái tốt. Một cô gái tốt như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được cha mẹ ruột của mình. Sao có thể không khiến người ta vui mừng cho được? Hơn nữa, từ sau dịp quốc khánh, có người đến tìm Giang Ti Vũ. Bà đã truyền lời, sau khi Giang Ti Vũ trở về, đã nhiều lần bóng gió mắng mỏ bà. Trước khi Giang Thiên Ca trở về, trong lòng bà luôn lo lắng, không biết liệu có bị Giang Ti Vũ đuổi khỏi nhà họ Giang hay không. Không ngờ, cuối cùng người bị đuổi khỏi nhà họ Giang không phải là bà, mà là Giang Ti Vũ. Từ nay về sau, bà không cần phải lo lắng bị mất việc nữa rồi. Vì những lý do đó, nên Cao Kim Lan đối xử với Giang Thiên Ca rất nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca trở về, bà đã vội vàng rót nước, hỏi han ân cần. Thiên Ca, lại đây nào, cháu đứng yên nào, để bác xông chút khói ngải cho cháu, xua đuổi hết xui xẻo, sau này sẽ luôn được bình an, khỏe mạnh. Dùng khói ngải xông cho người khác là một phong tục xua đuổi tà ma ở quê của Cao Kim Lan. Người già hay trẻ nhỏ khi ốm đau, người trong nhà sẽ dùng ngải cứu xông cho họ, để xua đuổi bệnh tật. Giang Thiên Ca vốn là người theo chủ nghĩa vô thần. Tuy nhiên, sau khi được sống lại một lần nữa, cô đã có chút thay đổi trong suy nghĩ về những điều thần bí này. Nhưng đối với việc Cao Kim Lan nói xông ngải có thể xua đuổi bệnh tật, cô vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhìn thấy Cao Kim Lan làm việc rất nghiêm túc, Giang Thiên Ca cũng không muốn phá hỏng hứng thú của bà. Nên cô đứng trong sân để bà xông khói ngải cho. Hơn nữa Giang Viện Triều đã vào nhà, đang ngồi trong phòng khách, cô vào đó cũng chỉ thêm ngượng ngùng mà thôi. Vậy chi bằng ở ngoài này chơi với Cao Kim Lan một lúc. Tiêu tài giải nạn, bình an, Cao Kim Lan lẩm bẩm đọc vài câu, rồi vỗ tay, cười nói. Được rồi, sau này sẽ không còn bệnh tật gì nữa. Xông ngải cho Giang Thiên Ca xong, Cao Kim Lan lại nói với Giang Viện Triều. Đồng chí Giang, cậu cũng vừa đi bệnh viện về, trên người có thể cũng nhiễm âm khí, để tôi xông khói ngải cho cậu luôn. Nghe thấy vậy, mắt Giang Thiên Ca sáng lên, cô nói với Cao Kim Lan. Bác Cao, vừa rồi cháu thấy bác xông ngải, cháu cũng học được rồi, để cháu xông cho ông ấy nhé. Giang Thiên Ca trông có vẻ rất hào hứng. Giang Viện Triều, con bé quỷ này, chắc chắn là đang muốn chọc tức ông. Giang Thiên Ca ban đầu chỉ định chọc tức Giang Viện Triều một chút thôi, nhưng sau khi cầm ngải cứu trên tay, cô lại nghiêm túc học theo Cao Kim Lan, xông khói ngải cho Giang Viện Triều vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ Giang Viện Triều nghĩ rằng cô đang chủ động làm hòa, Giang Thiên Ca bèn nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Hừ, con sợ bố ốm, lại liên lụy đến con. Giang Viện Triều đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng rồi lại nhanh chóng kìm nén. Con yên tâm, bố sẽ không liên lụy đến con đâu. Chỉ cần cháu đừng gây thêm chuyện gì rắc rối, khiến bố phải tức giận đến mức bệnh nặng hơn là được. Hừ, miệng chó không mọc được ngà voi. Giang Thiên Ca khinh thường trợn mắt, xoay người đi ra khỏi sân. Lúc chạng vạng, ông Giang, bà Giang dẫn theo một vài người trong nhà đến. Vân Mộng Hạ Vũ Yên thấy Giang Thiên Ca, ông Giang liền hỏi. Cháu gái, cháu không sao chứ? Người nhà họ Giang đều biết chuyện Giang Thiên Ca bị BASUNG gây mê và phải nằm viện. Nhưng vì ở thành phố bên cạnh nên mọi người đều không thể thu xếp đến thăm cô. Trong lòng ông Giang có chút áy náy, khi biết Giang Thiên Ca đã trở về Bắc Thành, liền dẫn mọi người đến thăm. So với vẻ mặt lo lắng rõ ràng của ông nội và bố Giang, biểu cảm của bà Giang có chút kỳ lạ. Từ lần đầu tiên về nhà họ Giang, sau khi biết bà Giang là người yêu cái đẹp, Giang Thiên Ca sợ bà lại nói ra những lời khó hiểu để làm phiền hoặc kiếm chuyện với mình. Cách chương.